Tiểu nương tử nhà đồ tể. Chương 59-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ thì ở xa mà giờ con dâu giờ cũng đã có tuổi, chỉ sợ cũng không còn hy vọng có thể sinh cho điện hạ một đứa con trai. Vì vậy nếu có đem đứa trẻ kia đến bên người nuôi dưỡng thì thật là chuyện tốt. Hơn nữa trong phủ còn có Mẫn Nhi hoạt bát đáng yêu. Hai đứa nhỏ có thể chơi đùa với nhau. Hơn nữa trong phủ còn có con chăm sóc. Điều kiện tốt hơn biên quan rất nhiều, như vậy sẽ khiến điện hạ có thể yên tâm bảo vệ biên quan hơn. Nàng đã nghĩ rồi, nếu nàng nói việc này với Ninh Vương, nếu bị hắn từ chối thì thật mất mặt. Mà Ninh Vương lại rất hiếu thuận, vì vậy nếu việc này do Hiền Phi nói thì việc mang đứa bé kia về kinh thành đã nằm trong lòng bàn tay nàng rồi. Ánh mắt Hiền Phi tinh tế nhìn về phía con dâu. Trong nội tâm thầm than, rốt cuộc vẫn là do phu thê xa cách, vì vậy mà nàng không hiểu được tâm sự trong lòng Ninh Vương. Đứa bé kia, nếu do di nương bên cạnh điện hạ sinh ra ở biên quan thì cứ để nó lớn lên ở đấy đi. Trong nội cung hiện giờ đang không yên, vì vậy không tiện gióng trống khua chiêng đưa nó trở về rồi lại khiến ngươi càng thêm ngột ngạt. Cũng chỉ là con do tiểu thiếp sinh, không có gì quá quan trọng. Ta vẫn chờ tương lai ngươi sẽ sinh cho ta một tôn nhi. Hiền Phi cầm tay con dâu vỗ nhẹ nói. An ủi nàng vài câu để cho nàng yên tâm rồi liền để nàng dẫn Mẫn Nhi trở về Ninh Vương phủ. Quyền nuôi dưỡng Vũ tiểu bối cứ như vậy vẫn thuộc về phu thê Hứa Thanh gia. Phu thê hai người dù trước đây là do bị bức bách tiếp nhận trách nhiệm nuôi dưỡng, nhưng về sau hai người họ lại coi nó như con mình mà nuôi. Dạy, dù có tình cảm nhưng cả hai cũng luôn chuẩn bị tâm lý lúc nào Vũ tiểu bối cũng có thể bị đưa đi. Tâm tư của Ninh Vương điện hạ ai có thể đoán trước được chứ? Hậu viện của nha môn huyện Nam Hoa chưa từng bị ảnh hưởng bởi những mưu tính của bên ngoài. Lúc này Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối như cũ đều ăn no ngủ kỹ, vô tư chơi đùa. Mỗi ngày hai đứa đều đi theo Hồ Kiều chơi đùa. Hồ Kiều vì muốn bồi dưỡng cho bọn nhỏ tấm lòng yêu mến quý trọng mọi vật nên dặn bà tử khi mua thức ăn thì mua luôn một cặp thỏ con. Một trắng một đen, đưa cho mỗi đứa một con để chúng nuôi. Vũ Tiểu Bối chọn con thỏ đen, còn Hứa Tiểu Bảo chọn con thỏ trắng. Hồ Kiều lúc này phát huy tối đa kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã của mình, leo cây bẻ cành để hai đứa nhỏ phụ giúp mình làm hai cái lồng cho hai con thỏ. Tuy nhiên sản phẩm làm ra có chút thô sơ. Thế nhưng việc này không ảnh hưởng đến hai ánh mắt đầy sự sùng bái của hai đứa nhỏ đối với nàng trong quá trình làm lồng thỏ. Vì hai ánh mắt sùng bái ấy mà nàng cảm giác mình có thành tựu thật lớn. Sau khi làm xong lồng thỏ, Vũ Tiểu Bối cùng Hứa Tiểu Bảo liền bỏ hai chú thỏ con vào lồng rồi xách nó chạy đến Thính Phong viện khoe với Vũ Sâm. Nhìn hành động này của bọn nhỏ, Hồ Kiều cũng chỉ biết câm nín. Nàng đan lồng cũng chỉ để dỗ bọn nhỏ. Vậy mà cái đồ vật thô sơ ấy cũng khiến bọn nhỏ muốn khoe với Ninh Vương điện hạ. Có vật gì tốt mà Ninh Vương điện hạ chưa thấy qua chứ? Cái lồng ấy mà cũng đang khoe ư, hai con gấu con này thật là. Sau khi Hứa huyện lệnh nghe tin Hồ Kiều trèo cây bẻ cành làm lồng thỏ cho hai đứa nhỏ liền chạy đến trước mặt Hồ Kiều giáo dục miệng một phen, nhưng hắn sợ nàng nghe tai trái ra tai phải nên liền phạt Hồ Kiều viết 20 bản kiểm điểm. Hai đứa nhỏ đã đủ nghịch ngợm rồi, đêm 30 còn dám trộm uống rượu. Hai ngày trước ở trong vườn đụng phải thượng mỹ nhân còn làm ra hành động đáng xấu hổ, như nín thở đợi nàng đi xa mới lấy tay quạt không khí. Hành động ấy lại còn bị thượng mỹ nhân quay lại nhìn thấy hết. Nàng xem nàng đã dạy bọn nhỏ thế nào đi. Đều sắp trở thành dã hài tử hết rồi. Việc nuôi thú cưng huyện lệnh đại nhân không phản đối. Thế nhưng việc làm tấm gương leo cây bẻ cành cho bọn nhỏ thì... Nhỡ hai tên tiểu tử kia thừa dịp không có người trông coi lại học leo cây làm ra chuyện tốt gì thì sao? Sau khi bị mắng, thái độ hối lỗi của Hồ Kiều khiến cho Hứa huyện lệnh thực sự hài lòng. Hồ Kiều thành công xoa dịu lão công nhà mình. Hứa huyện lệnh sau khi giáo huấn lại lão bà xong liền đi đến Thính Phong viện xem tình hình bên kia thế nào. Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối khi đi vào trong viện thì lại đụng ngay thượng mỹ nhân đi ra. Giờ nàng đã biết ai là tiểu quận vương rồi nên khi nàng ta nhìn thấy Vũ Tiểu Bối thì như ruồi thấy thịt vậy. Ô, Tiểu quận vương đây là ở đâu lấy được một con thỏ con vậy? Vũ tiểu bối giờ đối với việc thượng mỹ nhân gọi mình là tiểu quận vương thì coi như không nghe thấy gì. Lúc mới đầu nghe thượng mỹ nhân gọi vậy nó còn tốt bụng đáp lại nàng. Ta gọi là tiểu bối chứ không phải tiểu quận vương. Thế nhưng mà mỗi lần gặp lại hắn thượng mỹ nhân vẫn không thay đổi xưng hô nên làm vũ tiểu bối nổi giận. Ta không phải tiểu quận vương. Vì vậy giờ vũ tiểu bối thấy nàng cũng coi như không thấy trực tiếp xách thỏ con đi vòng qua người nàng. Thượng mỹ nhân thấy vũ tiểu bối không thèm nhìn mình nụ cười trên mặt liền cứng lại. Sau đó nghiêng đầu liếc nhìn vũ tiểu bối thì thấy một tay nhỏ mập mạp thì xách lồng thỏ một cái tay khác lại đưa lên quạt phe phẩy. Trước mũi, một bộ dáng chán ghét nàng. Đứa nhỏ này thực sự không có duyên với nàng. Chẳng lẽ là do hắn là nhi tử của vương mỹ nhân sao? Thượng mỹ nhân gần đây luôn nhớ tới vương mỹ nhân. Đặc biệt là những lần đang ngóng gió ở hậu viện thì nhìn thấy vũ tiểu bối chơi đùa gần đó. Nàng đã hao hết tâm cơ nịnh nọt nó mà vẫn không có kết quả tốt. Hôm trước nàng còn dụng tâm tự tay bê đến cho hắn một đĩa kẹo đường. Nàng nghĩ đứa nhỏ nào cũng thích ăn đồ ngọt. Thấy đĩa kẹo nàng mang đến thì nó sẽ vui vẻ chạy đến bên nàng. Ai ngờ khi bê đến trước mặt vũ tiểu bối nó lại nghiêm mặt từ chối. Mẹ ta không cho phép ta ăn nhiều kẹo đường. Ăn nhiều sẽ bị mập và sâu răng như vậy rất xấu. Nghe vũ tiểu bối nói vậy hứa tiểu bảo đứng bên cạnh hắn liền trơn mắt há mồm. Trong đầu suy nghĩ, rõ ràng trước khi đi chơi, ta với đệ còn lén đi đến nhà giữa trộm kẹo đường. Giờ trong túi vẫn còn vài viên kẹo đấy. Vì thượng mỹ nhân lúc nào cũng ra sức nịnh nọt vũ tiểu bối. Mà nó nghĩ mãi không ra lý do khiến nàng ta làm thế. Vì vậy lúc trước hứa tiểu bảo đã lén lút hỏi Hồ Kiều. Mẹ, nữ nhân kia tại sao phải suốt ngày mang đồ ăn lấy lòng tiểu bối chứ? Mỗi ngày nàng ta đều ngăn đón vũ tiểu bối khắp nơi. Nhưng đối với nó lại coi như không nhìn thấy. Rõ ràng có hai đứa trẻ, nhưng thái độ của nàng ta dành cho chúng lại khác nhau. Điều này khiến trong lòng hứa tiểu bảo không được thoải mái. Hồ Kiều nghe tiểu bảo nói vậy liền xoa đầu nó. Nàng cân nhắc đến chuyện quyền nuôi dưỡng vũ tiểu bối. Chuyện này thật là một vấn đề phức tạp. Đến nàng còn suy nghĩ đau cả đầu giờ làm sao mà giải thích rõ ràng cho tiểu bảo. Vì vậy nàng liền trợn mắt nói dối. Vô duyên vô cớ tại sao lại cho tiểu bối đồ ăn ngon chứ? Chẳng lẽ nàng ta định bắt tiểu bối bán đi? Bọn buôn người đều là dùng đồ ăn ngon dụ trẻ con như vậy đấy. Tiểu bảo, con ngàn vạn lần không nên tham món lợi nhỏ trước mắt nha. Đừng vì vài món ăn nhỏ mà bị dụ đi nha. Nghe Hồ Kiều nói vậy, hứa tiểu bảo trong lòng liền thực sự lo lắng cho thằng ngốc vũ tiểu bối kia. Lại nói đến chuyện Hồ Kiều làm lồng thỏ cho hai đứa nhỏ. Sau khi thoát khỏi sự nịnh bợ của thượng mỹ nhân hai đứa nhỏ liền chạy vào thính phong viện khoe Ninh Vương chiếc lồng thỏ mà Hồ Kiều làm. Cho chúng, Ngũ Sâm và Thôi Ngũ Lang sau khi nghe bọn nhỏ khoe tay nghề làm lồng thỏ của Hồ Kiều rồi lại nhìn thấy chiếc lồng thỏ trong tay bọn nhỏ thì trên. Đầu hiện toàn vạch đen. Cái lồng trên tay bọn nhỏ cái lồng xiên xiên vẹo vẹo miễn cưỡng thì cũng xem như hình hộp chữ nhật nhưng bọn họ từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy cái lồng thỏ nào lại thô sơ, xấu xí như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt, mẹ ta lợi hại nhất. Cầu khích lệ của hai đứa hai người vẫn phải nói trái lương tâm. Khen ngợi hai cái lồng thỏ. Hai cái lồng này quả thật bình thường khó thấy. Hai đứa trẻ nghe không hiểu hàm ý trong câu nói của Vũ Sâm nhưng Hứa Thanh Gia đang ngồi bên cạnh uống trà lại hiểu. Hắn nghe được câu nói của Vũ Sâm thiếu chút nữa bị sặc nước. Lão bà ở nhà bướng bỉnh, nghịch ngợm coi như thôi đi. Nhưng sự bướng bỉnh, nghịch ngợm này lại để cho bên ngoài biết được thì có chút mất mặt. Mà hai tiểu tử kia lại nói không ngừng. Ngay cả chuyện Hồ Kiều trèo cây cũng nói ra luôn. Nếu không phải là hắn sợ hai đứa nó lại gây ra chuyện gì thì hắn đã bỏ đi rồi. Ninh Vương thấy Hứa Thanh Gia nghe hai đứa nhỏ kể chuyện mà ngồi không yên liền cho hắn một ánh mắt trấn an. Hứa huyện lệnh không cần lo lắng. Lão bà nhà ngươi có những hành động thô lỗ hơn thế bổn vương cũng đã thấy rồi. Leo cây thì tính là gì chứ? Hắn theo thói quen tựa vào trên gối nghe hai đứa trẻ nói chuyện. Mấy lời nói trẻ con đồng ngôn vô kỵ của bọn chúng đều có thể khiến người ta ôm bụng cười. Lúc nào nói chuyện với bọn nhỏ hắn cũng rất vui vẻ thoải mái. Hứa Tiểu Bảo đang cùng Vũ Tiểu Bối chơi với hai con thỏ đột nhiên nhớ ra một chuyện nên lặng lẽ chạy đến bên người Vũ Sâm nhỏ giọng nói. Vương gia, ta có chuyện muốn nói với người. Lúc trước sau khi nghe Tiểu Bảo lại gọi Vũ Sâm là phụ thân, Hồ Kiều liền về giáo huấn lại Hứa Tiểu Bảo một lần nữa. Nàng lại nhắc lại chuyện không cho phép nó gọi vậy. Hơn nữa lần này còn chỉ vào Hứa Thanh gia rồi nói với nó. Ngươi gọi người khác là phụ thân mà không sợ phụ thân ngươi thương tâm sao? Hứa Tiểu Bảo là một đứa trẻ hiếu thuận nên khi được nương nhà mình nhắc nhở liền tưởng tượng đến phụ thân mình khi nghe mình gọi người khác là. Cha liền đau lòng nước mắt rưng rưng. Hình ảnh đó khiến Hứa Tiểu Bảo không thể tiếp thu được nên nó liền nghe lời Hồ Kiều đem xưng hô của Ninh Vương sửa lại. Lúc mới đầu Ninh Vương cũng thấy lạ khi Hứa Tiểu Bảo đột nhiên đổi cách xưng hô với mình. Nhưng sau khi nghe được lời giải thích và miêu tả của Hứa Tiểu Bảo về Hứa Thanh gia hai mắt rưng rưng liền cười đến đau cả bụng. Vui vẻ tiếp nhận xưng hô mới của Tiểu Bảo. Chỉ có Vũ Tiểu Bối vẫn không thay đổi cách xưng hô. Hứa Tiểu Bảo cảm thấy Tiểu Bối tuổi vẫn còn nhỏ. Hơn nữa chỉ số thông minh lại thấp nên chỉ cảm thấy thương cảm cho đệ đệ ngốc nhà mình. Thấy Hứa Tiểu Bảo lặng lẽ đến gần mình nói nhỏ thì Vũ Sâm cũng nghiêng tai nghe. Hứa Tiểu Bảo vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương gia, ở trong viện của người có nữ nhân xấu. Nguyên văn là nữ nhân xấu. Người xấu mà là nữ. Trong Thính Phong viện tổng cộng có 3 nữ nhân. Vũ Sâm không cần suy nghĩ cũng biết người Hứa Tiểu Bảo nói tới là ai. Nhưng hắn lại nổi lên ý nghĩ trêu đùa Hứa Tiểu Bảo. Nàng ta như thế nào mà là người xấu? Hứa Tiểu Bảo nhỏ giọng nói tiếp. Nàng ta muốn bắt cóc đệ đệ, còn cầm kẹo đường lừa đệ đệ, muốn cho đệ đệ ăn, rồi bắt đi, mẹ ta nói rồi, phàm là những người lạ mà cho trẻ con đồ ăn thì đều là bọn buôn người. Nàng muốn bắt cóc Tiểu Bối bán lấy tiền. Vũ Sâm, Hứa Thanh gia ngồi có chút xa nên không nghe được con trai mình đang nói gì với Ninh Vương. Hắn chỉ thấy khi nghe Hứa Tiểu Bối nói xong Vũ Sâm liền nhìn Hứa Thanh gia với một ánh mắt phức tạp sau đó mới lại cúi đầu nói chuyện với Hứa Tiểu Bảo. Cũng không biết Vũ Sâm nói gì mà khiến Hứa Tiểu Bảo vẻ mặt trịnh trọng gật đầu liên tục. Hơn nữa ánh mắt còn lướt qua Hứa Tiểu Bối. Đợi đến lúc trở về một lớn hai nhỏ thật ung dung tự tại. Hai đứa nhỏ vui vẻ dắt tay nhau đi đằng trước. Hứa Thanh gia hai tay xách hai cái lồng thỏ đi sau. Hứa Thanh gia lúc này cảm thấy lúc này thật là nhàn hạ. Chỉ có điều loại sinh hoạt nhàn hạ này cũng chỉ kéo dài được vài ngày. Đợi đến lúc kết thúc đợt nghỉ Tết Nguyên Tiêu, nha môn phải mở cửa trở lại. Công việc ở nha môn đầu năm lúc nào cũng sẽ lu bù cả lên. Thời gian nghỉ Tết cũng sắp hết. Huyện lệnh đại nhân chuẩn bị mở cửa nha môn hoạt động lại, Hồ Kiều cũng muốn chuẩn bị một vài việc cho huyện học mở cửa lại. Hồ Kiều dẫn theo mấy bà tử đi đến huyện học quét dọn phòng ở và phòng học để chuẩn bị nghênh đón bọn trẻ trở lại. Khi đi đến huyện học thì nàng bắt gặp Thôi Ngũ Lang. Thôi Ngũ Lang thấy Hồ Kiều thì liền tiến tới biểu hiện sự ngưỡng mộ của mình, tay nghề của phu nhân thật không tệ. Phu nhân vậy mà có thể làm ra hai cái lồng thỏ đặc biệt thật. Mà nghe nói để làm ra hai cái lồng thỏ này phu nhân còn đích thân trèo cây bẻ cành làm lồng thỏ. Nhìn khắp Đại Chu chỉ sợ cũng không tìm được huyện lệnh phu nhân nào có gan làm được như Hứa phu nhân. Trong giọng nói hắn rõ ràng toàn sự câm chọc. Hồ Kiều đã sớm luyện thành công ra mặt dày. Nên đối với sự châm chọc của Thôi Ngũ Lang nàng hoàn toàn không để trong lòng. Nghe hắn nói vậy cũng chỉ cười nói. Ngũ Lang có phải hay không ghen tị Tiểu Bảo và Tiểu Bối có thỏ con chơi? Chẳng lẽ người khi còn bé không được chơi cùng thỏ con sao? Không có thật ư, hay để mai ta bảo bà tử đi mua thức ăn tiện thể cũng mua cho ngươi một con. Rồi lại làm cho ngươi một cái lồng. Tránh cho ngươi lại đến oán trách ta. Chấm, thôi Ngũ Lang. Quả nhiên đến hôm sau Hồ Kiều để bà tử ra ngoài mua thức ăn tiện thể mua luôn một đôi thỏ trắng. lại tự tay làm một cái lồng cho đôi thỏ rồi để bà tử mang đến Thính Phong viện. Ngay trước mặt Ninh Vương điện hạ giao tận tay cho Thôi Ngũ Lang. Phu nhân nhà ta nói, hôm qua Thôi tướng quân chặn nàng ở trong vườn đòi nàng mua cho một đôi thỏ con. Nàng thấy Thôi tướng quân đáng thương, xem ra là khi còn nhỏ chưa từng được nuôi thỏ nên phu nhân đã phân phó lão nô khi đi chợ thì tiện thể chọn mua hai con thỏ cho Thôi tướng quân. Phu nhân còn tự làm cho Thôi tướng quân một cái lồng thỏ nữa. Còn nhắn nhủ Thôi tướng quân chăm sóc thỏ cẩn thận đừng để thỏ của mình chạy mất rồi lại quay qua thèm muốn thỏ của tiểu bảo và tiểu bối. Nghe xong bà tử nói Vũ Sâm liền giữ chỗ miệng vết thương mà cười. Nhịn không được hỏi Thôi Ngũ Lang. Ngũ Lang ngươi như thế nào lại đắc tội với Hứa phu nhân rồi? Thôi Ngũ Lang mặt đỏ ửng không biết làm sao. Giờ hắn nhận thỏ không được mà không nhận thỏ cũng không được. Suy đi nghĩ lại hắn vẫn đưa tay nhận thỏ rồi chạy vội về phòng trong tiếng cười của Ninh Vương. Thật là mất mặt mà. Cách chương.